Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, đệ 200 không phải do ngươi không tin. Không có khả năng, bổn vương không có khả năng cứ như vậy bại. Tiêu Thanh Dự Kiệt Tư Đế mất khống chế giận dữ hết, trời cao như thế nào có thể như thế đối hắn. Hắn đợi như thế nhiều năm, mong như thế nhiều năm. Kết quả là, quân thượng lại nói cho hắn. Hắn không có tư cách ngồi trên cái kia vị trí, hắn tùy ý cứu lên cái kia dã hai tử. Lại là có tư cách ngồi cái kia vị trí người. Cái này kêu hắn như thế nào có thể cam tâm. Tiêu Dật Phong đi đến trước mặt hắn. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Sắc bén ánh mắt tràn ngập vô tình. Không phải do ngươi không tin. Ngươi người đã toàn bộ bị Nguyệt Nhi khống chế. Bổn quân cùng ngươi chu toàn như thế lâu. Chính là chờ Nguyệt Nhi trở về. Tiêu Thanh Dự ngước mắt. Có chút không thể tin tưởng nhìn Tiêu Dật Phong, hắn ngữ khí nghiêm túc. Gần từng chữ một hỏi. Quân thượng, bổn vương cũng là ngươi hậu nhân. Ngươi duy nhất hậu nhân. Ngươi vì cái gì phải làm đến như vậy tuyệt tình. Không muốn đem vị trí này truyền cho bổn vương. Tiêu Dật Phong thật sâu mà hít một hơi. Chậm rãi mở miệng nói. Thanh Dự, bổn quân nói. Ngươi là chi thứ, hơn nữa, ngươi không phải một cái quân vương chi tài. Ngươi mấy năm nay tham ô bao nhiêu kim tệ, muốn hay không bổn quân ở chỗ này một cái cho ngươi lệ ra tới. Cuối cùng một câu, Tiêu Dật Phong nói thực trọng, mà Nguyệt Nhi, bổn quân cho nàng Nguyệt Phụng, nàng trên cơ bản chưa từng dùng qua, toàn bộ đều dùng đi cứu tế những cái đó nghèo khó con dân đi. Nguyệt Nhi sử dụng đồng vàng. Là nàng dùng nàng y thuật đổi về tới. Mà ngươi, đều làm chút cái gì? Còn muốn bổn quân một cái cho ngươi lệ ra tới sao? Ngươi ngầm làm những cái đó xấu xa sự. Ngươi cho rằng bổn quân sẽ không biết sao? Làm quân vương chi tài. Văn có thể đề bút an thiên hạ. Võ có thể lập tức định càn khôn. Mà ngươi, có lòng dạ, lại khuyết thiếu ánh mắt. Càng là trung gian khó phân biệt. Đấu người có khả năng, đối Bùi Nguyên Tôn cùng cảnh đô xử như vậy trung lương chi tài. Người cũng có thể đau hạ sát thủ, người vô đức vô năng, như thế nào làm tốt lắm hôm nay hải đại lục quân vị. Bị Tiêu Dật Phong như vậy một cửa trách, Tiêu Thanh Dự càng là phẫn nộ, vẫn cứ không có một tia hối cải chi tâm, hắn hướng về phía Tiêu Dật Phong kích động giống giận. Bổn vương làm không tốt. Chẳng lẽ cái này dã nha đầu là có thể làm tốt sao? Tiêu Dật Phong lại vui mừng gật gật đầu, ánh mắt không tự chủ được nhìn thoáng qua nữ nhi, đúng vậy. Nguyệt Nhi có thể làm được so ngươi hảo rất nhiều lần. Tàng thư các thượng vạn quyển sách, nàng đã đọc một nửa. Hiện tại thực thi rất nhiều luật pháp, đều là Nguyệt Nhi nói ra. Nhưng ngươi đều làm cái gì? Ngươi trừ bỏ sẽ đang âm thầm sử thủ đoạn. Đối phó Nguyệt Nhi, ngươi còn sẽ cái gì? Tiêu Dật Phong nói xong. Một đạo linh lực nháy mắt đánh nhập nhị vương ra trong cơ thể quân phụ. Không cần, Lâm Vân Tịch tưởng ngăn cản. Chính là đã không còn kịp rồi, nàng trừng lớn mắt. Trơ mắt nhìn Tiêu Thanh Dự hướng trên mặt đất đảo đi. Chết không nhắm mắt, Lạc Tuyết nhìn Lâm Vân Tịch trong mắt áy náy. Vẻ mặt đau lòng, Lạc Tuyết nhanh chóng đi qua đi. Vươn mảnh khảnh tay, nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Vân Tịch mềm mại tóc đẹp, nhanh chóng an ủi nói. Nguyệt Nhi, người như vậy chết không đủ tích, hắn ngầm làm những cái đó sự tình, đã đủ hắn chết vài trăm lần. Sự bất quá tam, chúng ta một lần lại một lần mà buông tha hắn, là chính hắn gieo gió gặt bão. Ngươi không cần cảm thấy áy náy, bọn họ huyết mạch không thuần, vị trí này, không sẽ truyền cho bọn họ. Ngươi, là chúng ta nữ nhi duy nhất, chúng ta không thể cho ngươi lưu lại hậu hoạn, Lâm Vân Tịch trong lòng thực cảm kích. Lại khó hiểu này ý, chính là, mẫu phi nói được cũng có đạo lý, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Tiêu Dật Phong nhanh chóng vung tay lên. Có người tiến vào đem Tiêu Thanh Dự thi thể dọn đi, Lâm Vân Tịch nhìn kia lạnh băng thi thể bị dọn đi. Kỳ thật, khi thời gian tiêu ma rớt một ít người cùng sự tình về sau, liền sẽ phát hiện, những cái đó từng lệnh ngươi cuồng loạn đi chấp nhất người. hiện đã trở nên có thể không, lưu trữ nhị vương gia. Hắn cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng to tới. Chính là, Lâm Vân Tịch nhanh chóng lắc lắc đầu. Quân phụ đều không thèm để ý. Nàng lại vì cái gì muốn chấp nhất đâu. Tiêu Dật Phong nhìn về phía một bên Lâm Du. Khi thế leng keng hữu lực mà phân phó. Lâm Du, dẫn người rửa sạch Minh Nguyệt Cung. Làm Bùi Nguyên Tôn cùng Cảnh Đô khiến cho bọn hắn ngày mai yết kiến bổn quân. Công chúa cứu giá có công. Sắc phong chữ quân chi vị. Lập quân thượng tôn xưng. Là, quân thượng, Lâm Du lại nhanh chóng chuyển hướng Lâm Vân Tịch. Chúc mừng điện hạ, Lâm Vân Tịch bất đắc dĩ phất phất tay. Nàng trong lòng có bao nhiêu bất đắc dĩ. Chỉ có nàng chính mình trong lòng biết Lâm Du nhanh chóng lui xuống, Lâm Vân Tịch ánh mắt phức tạp. Nhìn thoáng qua quân phụ sự tình, tựa hồ cùng nàng tưởng có chút không giống nhau, quân phụ là cố ý mượn tối nay sự tình đẩy nàng. Thượng vị, nàng giống như quên mất, nàng vị này quân phụ không gì làm không được, nhị vương gia hắn sớm đã có phòng bị. Hơn nữa, hắn cùng mẫu phi đều là thất giai tu vi, như thế nào khả năng sẽ không biết đồ ăn có độc nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả về sau. Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy đầu hôn não trướng, đối với bọn họ sủng ái. Nàng tựa hồ chút cao hứng không đứng dậy chính là một thế hệ quân vương vạn cốt khô. Nàng lại có thể có cái gì biện pháp, bởi vì, bọn họ ái nàng cái này được đến không dễ nữ nhi. Này 6 năm tới, chưa từng có đã làm một kiện thương tổn chuyện của nàng. Đối nàng, dốc túi tương thụ, sủng ái vô biên, ở Minh Nguyệt trong cung, nàng tưởng như thế nào liền như thế nào. Không có người dám quản nàng, nàng chính là làm càn một ít, bọn họ cũng dung túng nàng. Bao dung nàng, Lâm Vân Tịch thật sâu hít một hơi. Chậm rãi quỳ xuống đất, trầm giọng nói, Nguyệt Nhi tạ quân phụ hậu ái. Hảo, Nguyệt Nhi, quân phụ hảo nữ nhi, mau đứng lên, nghe được Lâm Vân Tịch đồng ý. Tiêu Dật Phong tựa hồ phi thường vui vẻ, trên mặt tươi cười càng là tự ái vô biên, ngoài cửa Nam Cung Dự Vương cùng Nam Cung Vương phi nhìn. Nữ nhi này nhất bái. Tâm tình cũng trở nên phức tạp lên, Long Diệp Thiên tựa hồ cũng nhìn ra chút cái gì. Hắn ánh mắt đau lòng nhìn quỳ trên mặt đất nhân nhi. Hắn biết, nàng cũng không muốn làm cái gì quân thượng. Này vốn chính là một cái trói buộc, một phen gông xiềng, chỉ có chân chính ngồi trên cái kia vị trí nhân tài biết. Chỗ cao không thắng hàn. Lúc này, Lạc Tuyết đột nhiên chú ý tới bên ngoài người, Nguyệt Nhi. Làm cho bọn họ vào đi. Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Quay đầu lại, làm mọi người tiến vào. Lâm Vân Tịch nhìn Lạc Tuyết cùng Tiêu Dật Phong liếc mắt một cái. Giới thiệu nói, quân phụ, mẫu phi, hai vị này là Nam Cung Dự Vương cùng Nam Cung Vương Phi. Còn có trưởng tử Nam Cung Vân Duệ. Bọn họ là mộc gì cùng hành thúc Nam Cung Dự Vương cùng Nam Cung Vương Phi. Nam Cung Vân Duệ cung cung kính kính hành lễ, đa tạ quân thượng cùng quân sau 6 năm trước cứu tiểu. Nữ một mạng, Nam Cung Dự Vương leng keng hữu lực trong thanh âm hàm chứa chân thành lòng biết ơn. Tiêu Dật Phong một thân khí chất cao nhã quý khí. Hắn hơi hơi gật đầu, nói, Nam Cung Dự Vương không cần khách khí. Nguyệt Nhi đã đến, làm bổn quân này Minh Nguyệt Cung bồng tất sinh huy. Làm bổn quân vợ chồng hai người ở tuổi già hưởng thụ tới rồi thiên luân chi nhạc. Bổn quân còn muốn cảm ơn các ngươi đâu. Nam Cung Dự Vương hơi hơi mỉm cười. Tâm tình có chút phức tạp, Lạc Tuyết nhìn Nam Cung Dự Vương cùng Nam Cung Vương Phi. Cười nói, đại gia ngồi đi, bổn hậu có chút lời nói. Muốn cùng các ngươi vợ chồng hai người nói rõ ràng. Nói rõ ràng lúc sau. Các người ở tính toán có nhận biết hay không nữ nhi? Rốt cuộc, có một số việc cũng là mệnh chung chú định. Hết chương.